Chương 757, cơ hội cuối cùng, phủ xuống tứ hải. Nghe xong Thái Tố giáo tổ lời nói sau đó, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, cũng không nói một lời. Xin mọi người xem nhất toàn cho việc này, các vị giáo tổ trong lòng đối với ngươi nghĩ đến lòng nghi ngờ, coi như là bổn tọa đối với ngươi mọi cách giữ gìn, nhưng cũng thế đan lực ô, nan địch chú ý, ngươi trong lòng mình muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thái Tố giáo tổ thanh âm rất rất trầm trọng. Ngọc Độc Tú biết được mình lúc này tình cảnh, trên người mình bí ẩn nhiều lắm, không câu nệ là kiếp trước đạo ra 36 thần thông cũng tốt hay là tiên thiên phù tang mục cũng được, đều là không thể bạo lộ ra đến, coi như là cùng giáo tổ dở mặt, cũng không có thể bạo lộ ra đến. Nhưng mà cùng giáo tổ dở mặt, hắn Ngọc Độc Tú có thực lực này sao? Chuẩn tiên A Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, đối với chuẩn tiên cảnh giới, cũng trước nay chưa có khát vọng, loại này khát vọng cho tới bây giờ cũng không có cường liệt như vậy qua. Chỉ cần đạt được chuẩn tiên cảnh giới, bằng vào ta pháp thiên tượng địa, vô số pháp bảo, vị tất không thể cùng giáo tổ ganh đua dài ngắn, nhất tranh cao thấp. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra. Hôm nay Đông Hải gần đem Côn Lôn bí cảnh trao đổi cho ta nhân tộc làm quyền thiên đình, ngày sau Côn Lôn bí cảnh là thuộc về ta. Thái Tố nói, Thái Thủy nói hai nhà tất cả, ngươi nếu là trong lòng bất an, không ngại đi chỗ đó Côn Lôn ẩn cư, hiểu ra tứ hải long vương tọa trấn Côn Lôn, các vị giáo tổ tóm lại không hảo quá phận. Thái Tố giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đa tạ giáo tổ hảo ý, đệ tử trong lòng tự có tính toán. Vậy quá làm giáo tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú cự tuyệt, cũng gật đầu, không có mở miệng nữa. Ngọc Độc Tú tự xuất đạo tới nay tính toán không bỏ sót, chuyện này không cần bản thân quan tâm, chỉ cần mình báo cho biết đối phương biến mất, đối phương tất nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Thái Tố giáo tổ quay đầu nhìn về phía Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương nói, hai người ngươi ngày sau chấp trưởng Côn Lôn, chấp trưởng chúng ta tộc đại địa thần chi, cần an phận thủ thường, không được tùy ý làm bậy, gieo hại chúng sinh, Côn Lôn bí cảnh có chút trọng yếu, bọn ngươi nhất định phải phái người nghiêm ngặt trấn thủ, không được xuất hiện bất kỳ sơ sẩy sơ suất. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ nghe vậy cái đều là gật đầu, sắc mặt cung kính nói, đệ tử cẩn tuân giáo tổ pháp chỉ. Đang nói, đã thấy trong hư không một đạo thần quang lóe ra. Đã thấy trong hư không đi ra nhất đạo nhân ảnh, không phải là Thái Thủy giáo tổ còn có thể là người nào. Vậy quá người giáo vừa tiến vào đại điện, liền mở miệng nói, thật sao, ta Thái Thủy nói đệ tử, hôm nay nhưng muốn trở thành ngươi. Thái Tố nói, Thái Thủy nói nuôi không tiểu tử này. Thái Tố giáo tổ nghe vậy cũng cười, ngươi lão gia hỏa này chính là yêu chọn bệnh vật. Nguyên Thủy cũng nhà ngươi đệ tử, bổn tọa coi như là thế nào mượn hơi. Sợ cũng sẽ không thật tình đầu nhập vào, nếu là cái này Nguyên Thủy thực sự đầu nhập vào, bổn tọa còn muốn suy nghĩ một chút có phải là ngươi hay không láo tiểu tử này ở trong tối tính ta. Thái Tố nói. Vậy quá người giáo tổ nghe vậy cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệu Tú nói, ngươi cũng ở đây, cũng đến thật vừa lúc, hôm nay tứ hải chỗ gần mở Côn Lôn bí cảnh, vừa lúc mang ngươi quá khứ, nhìn một chút có cơ duyên gì có khả năng đạt được. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, hướng về phía Thái Thủy giáo tổ thi lễ, ra mắt giáo tổ. Vậy quá người giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, cũng sắc mặt cuốn quýt, ngôn ngữ muốn chỉ, cuối cùng là thật dài thở dài, Diệu Tú, tiểu tử ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt, bản thân dài hơn điểm tâm nhãn tử, hiểu ra thế gian này trừ mình ra, ai cũng không đáng tin cậy. Nghe xong Thái Thủy giáo tổ lời nói, Ngọc Độc Tú trong lòng cảm động, trước Thái Tố giáo tổ đánh thức phía trước, Ngọc Độc Tú lúc này tự nhiên nghe được Thái Thủy giáo tổ trong giọng nói ám chỉ. Đệ tử hiểu được, tất cả tự có chương trình, làm phiền giáo tổ làm ơn. Ngọc Độc Tú hướng về phía Thái Tố giáo tổ cười. Ngươi quả nhiên biết bổn tọa nói cái gì. Nhìn Ngọc Độc Tú nụ cười tự tin, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng sửng sốt. Không đợi Ngọc Độc Tú lời nói, vậy quá làm giáo tổ lên tiếng, ngươi lão gia hỏa này muốn nói cái gì liền trực tiếp nói, cư nhiên lên phong cơ khí, ma ma tức tức nhưng cũng thắc không nam nhân, chuyện này bổn tọa đã lại Diệu Tú đã nói, không nên ngươi tốn nhiều khẩu thiệt. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy trong mắt lóe lên chợt vẻ, đến là bổn tọa đa tâm liễu. Hôm nay Côn Lôn chỗ gần khai phủ, ta ngươi không thích hợp kéo dài hay là sớm đi Đông Hải. Vừa nghĩ tới có khả năng nhìn thấy truyền thuyết đã lâu Côn Lôn, tìm hiểu Côn Lôn bí cảnh tạo hóa, bổn tọa ngẫm lại liền kích động. Thái Thủy giáo tổ trà sát bàn tay. Một bên Thái Tố giáo tổ nhưng thật ra ánh mắt khẽ động, chăm chú nhìn Ngọc Độc Tú nói, lần này Côn Lôn khai phủ, đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra một cái cơ hội tốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt lộ ra mê hoặc biểu tình, một bên Thái Thủy giáo tổ cũng sợ vỗ tay nói, quả thực như vậy, bổn tọa trước đều không nghĩ tới, Diệu Tú, đây chính là ngươi sau cùng sẽ, ngươi nếu không phải thành nắm lấy cơ hội, chỉ sợ ngươi ngày sau sẽ chút nhấp nô. Nghe hai vị này giáo tổ chính là lời nói, Ngọc Độc Tú nhất thời hai mắt sương mù, đệ tử nghe không hiểu hai vị giáo tổ nói cái gì, xin giáo tổ chỉ giáo. Vậy quá làm giáo tổ nói, hiểu ra cái này Côn Lôn trong có thượng cổ đại bí ẩn giấu trong đó. Lần này khai phủ, ta đợi cửu đại vô thượng giáo tổ cái đều muốn đi vào Côn Lôn, ở trong đó tiềm tu, tranh thủ tiền nhân một bước khám phá Côn Lôn trong bí mật, cũng vô lực phân tâm hắn nhìn, thời gian này lâu là nghìn vạn lần năm, ngắn nhưng cũng muốn trăm năm, cái này trăm năm, sẽ là của ngươi chứng nói cơ hội, ngươi nếu là có thể tại đây trăm năm bên trong phá bỏ chuẩn tiên cảnh giới, tự nhiên là đại. Thế đã định, coi như là các vị giáo tổ sau khi đi ra, cũng sẽ không làm khó cùng ngươi, ngươi nếu không phải tài năng ở trăm năm bên trong phá bỏ tạo hóa, chứng liền chuẩn tiên, sợ đến lúc đó ngươi tu vi đã không kém, cho dù không phải là tạo hóa viên mãn, nhưng cũng hắn đi không xa, các vị giáo tổ nếu là ra đây, tất nhiên không được phép ngươi, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội. Ngọc Độc Tú nghe vậy tâm thần khẽ động, đến không nghĩ tới bản thân vạch kế hoạch Côn Lôn, cư nhiên mang đến cho mình chỗ tốt như vậy. Trăm năm sau Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm tự nói, thành lại từ nay về sau tiêu giao thế gian, nếu là thất bại, ta chỉ có thể trốn chết mang hoang, cầu lấy vô số yêu thần phù hộ. Ta bí mật này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bất luận là ngộng hồi hỗn độn thấy tổ long chết cũng tốt hay là tiên thiên phù tang mục cũng được, cái đều là khai thiên đệ nhất bí ẩn, không thể đơn giản nói ra sợ là sẽ phải dẫn tới ngập trời đại họa. Nhìn Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề bận tâm, phảng phất là nghìn vạn lần năm không dậy nổi gợn sóng cổ đàm, Thái Tố giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ cũng biết được, lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng nhất định quần quận không ngớt, không được an bình. Đi thôi. Chúng ta đi trước Đông Hải cùng các vị giáo tổ sẽ cùng Thái Thủy giáo tổ nói. Thái Tố giáo tổ cũng là đứng lên, nhiên cũng. Sau một khắc đã thấy vậy quá làm giáo tổ phất ống tay háo một cái, trong nháy mắt đem Lý Hồng Tụ cùng Ngọc Độc Tú bao lấy, hư không bóp méo, tiêu thất thân hình. Nhìn vậy quá làm giáo tổ trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú cuốn đi, chỉ để lại cô đan đan nguyên thủy thiên vương. Vậy quá người giáo tổ cũng rút đánh khoe miệng, các nàng này quả thật là nhất hội khoe mã, cư nhiên đoạt Diệu Tú đi trước, giao cho Diệu Tú ban ơn lấy lòng. Quả nhiên không lo người tử. Nói, vậy quá người giáo tổ trừng mắt một cái nguyên thủy thiên vương, nghịch tử, còn đứng ở chỗ nào làm cái gì, còn không mau mau đến. Nguyên thủy thiên vương nghe vậy vài bước đi tới Thái Thủy giáo tổ bên người, đã thấy Thái Thủy giáo tổ quanh thân một đạo thần quang lóe ra, sau một khắc cuốn lên nguyên thủy thiên vương, thân hình tiêu tán lại trong hư không. Đông Hải, một cư ngụ chỗ vô tận hải mặt, nghìn vạn lần trọng sóng biển ở trong thiên địa rít gào, sông thẳng cửu thiên. Đã thấy một cư ngụ chỗ hư không hơi bóp méo. Ba đạo nhân ảnh ở trên hư không trung huyền phủ, đứng vững vàng theo hầu. Nơi này chính là tứ hải bí cảnh. Lý Hồng Tụ nhìn vô tận ngoài khơi, ánh mắt lộ ra lau một cái vô cùng kinh ngạc. Ngọc Độc Tú cũng là quái dị nói, đây là Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải một cái ngoài khơi. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Thái Tố giáo tổ ánh mắt lo lắng, cũng không phải, nơi này chính là tứ hải. Tứ hải Ngọc Độc Tú quái dị nói, nơi này dòng nước chính là tứ hải giao hội chỗ. Cũng không là Đông Hải, cũng không phải Nam Hải, càng không phải là Bắc Hải Tây Hải, chính là Tứ Hải Thái Thủy giáo tổ chính là lời nói ở trên hư không trung vang lên. Sau một khắc đã thấy Thái Thủy giáo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương thân hình xuất hiện ở trong hư không. Nhìn cái này nói Tứ Hải, Ngọc Độc Tú cũng chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vô tận tăng thương. Thương Hải Tăng Điền A hai vị giáo tổ nghe vậy kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú một cái, trước Ngọc Độc Tú trên người thương tăng khí cơ không giống như là giả bộ, là một loại chân chính trải qua tuế nguyệt. Trải đầy tuế nguyệt phong tuyết mới có một loại khí cơ. Chẳng lẽ cái này Diệu Tú quả thật là một thượng cổ lão gia hỏa chuyển thế đầu thai Thái Thủy giáo tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Diệu Tú mới tu hành bao nhiêu năm, tại sao có thể có nồng như vậy nặng tang thương khí cơ? Một bên Thái Tố giáo tổ cũng là trong lòng kinh nghi bất định. Chưa xong còn tiếp.